Sống cùng vạn tuế, chương 558. Kiếp sau ta làm tiếp người yêu của ngươi. Chứng ác thống dâm thích bị ngược đãi. Ngoặc kép, gocchuyenaudio.com. Lục Minh hoài nghi có phải hay không Thiền Thảo Thương Nguyệt sư phó đem nàng đánh cho thành như vậy. Thì ra là hảo đoan đoan một người, làm sao sẽ biến thành như vậy. Nàng là chuyện gì xảy ra đây? Bát chỉ kính có chứa thần tính, người sử dụng dễ dàng bỏ qua ngược lại thương, đặc biệt là nam tử, đúng vậy chịu lấy đến lớn nguyền rùa, biện pháp duy nhất chính là lấy xử nữ máu tươi hiến tế yếu bớt nguyền rùa. Thiền Thảo Thương Nguyệt nhìn Lục Minh, khẽ mỉm cười. Bát chỉ kính đang ở hậu đường, người tốt nhất không nên lấy tay chạm tới. Nếu không có thể sẽ hấp dẫn bên trong cơ thể ngươi nguyên khí, đem nó tính phong ấn hộp cùng nhau mang đi sao? Ngươi dùng máu tươi phong ấn bát chỉ kính. Lục Minh vô cùng không giải thích được cái này mò mẫm nữ trong lòng rốt cục muốn làm gì. Ta là mặt trời vô nữ, làm những thứ này là của ta bổn phận a. Thiền Thảo Thương Nguyệt trên mặt phù sinh càng nhiều là bệnh hoạn đỏ ửng. Lục Minh vừa nghe khe khẽ kinh ngạc cuối cùng lắc mình sau khi tiến vào đường, nhìn một chút bên trong bát chỉ kính, bỗng nhiên đến Thiền Thảo Thương Nguyệt trước mặt tiền ngồi xuống. Thì ra là Lục Minh vẫn cho là Thiền Thảo Thương Nguyệt cùng nàng sư phụ đại chiếu vào đùa bỡn nào đó âm mưu, bất quá, bây giờ nhìn lại, sự thật không phải là bản thân giống nhau như vậy. Ít nhất, ở Thiền Thảo Thương Nguyệt dùng máu tươi phong ấn bát chỉ kính một lần cái cử động thượng, nàng không có bất kỳ âm mưu. Bát chỉ kính chân chân chính chính đặt ở trước mặt mình. Nàng không có đùa bỡn hoa dạng, mà kia rất rõ ràng, nó nhận lấy phong ấn. Ở Lục Minh trong cảm giác cái này bát chỉ kính tựa như uống đủ máu tươi đang hội viên thủ đả ngủ say quái thú, chính là trước mặt cái này lần bị bản thân hoài nghi Thiền Thảo Thương Nguyệt dùng máu tươi của mình, đem bát chỉ kính trở nên như thế vô hại, như thế bình tĩnh. Lục Minh âm thầm có khí phách xin lỗi, bản thân cũng quá lấy quân tử lòng độ tiểu nhân chi bụng. Tại sao muốn làm như vậy? Lục Minh trong lòng cực độ không giải thích được cái này Thiền Thảo Thương Nguyệt phía trước cùng mình vốn không quen biết vì đưa bản thân bát chỉ kính. Tình nguyện dùng máu tươi tới phong ấn nó, nàng vì sao phải đối với mình tốt như vậy đây? Còn nhớ rõ 3 ngày trước ta với ngươi theo lời sao? Ta hiện tại tâm nguyện là hy vọng vì ngươi nữa nấu một lần trà. Thiền Thảo Thương Nguyệt đứng lên, lấy bàn tay trắng nõn thanh tẩy trà cụ, giơ tay nếu đúng dịp, linh động tự nhiên. Lục Minh nhìn nàng pha trà, đột nhiên ý thức được bản thân thật giống như có chút quá căm thù cái này vô nữ. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là địch nhân của mình, chẳng qua là bản thân đi tới uy quốc không thể tin được bất cứ người nào thôi. Nếu như mình nguyện ý vừa bắt đầu liền tin tưởng nàng, như vậy có lẽ có thể ngăn cản nàng dùng máu tươi phong ấn bát chỉ kính hành động, như vậy nàng cũng sẽ không biến thành hiện tại loại này hồi quang phản chiếu trạng thái. Thiền Thảo Thương Nguyệt ý bảo Lục Minh chờ trực, nàng vô cùng an tĩnh chờ đợi ở trà trước lò, lặng lặng yên chờ thủy mở. Mở nàng bộ dạng này bộ dáng, Lục Minh lần bị cảm động. Như thế thiên đạo tự nhiên tâm thái bình thản một cô bé, cũng là tự mình nghĩ giống chung như vậy âm hiểm ác độc người sao? Không, nàng căn bản không phải, chẳng qua là tự mình nghĩ giống nàng là người như vậy. Đừng nấu rồi, ngươi ngồi xuống, để cho ta cho ngươi tay cầm mạch sao? Lục Minh hội viên, gocchuyenaudio.com, thủ đả không biết cái này Thiền Thảo Thương Nguyệt vô nữ còn có thể sống bao lâu, hiện tại, hắn bỗng nhiên muốn cho nàng sống sót giống như nàng như vậy vô hại cô bé, mặc dù là uy nữ, nhưng chết thật là đáng tiếc. Nàng có quyền sống, so với ai khác cũng có quyền lợi. Ở Lục Minh trong lòng, chết 1000 cái 1000 cái uy nữ, nàng cũng sẽ không mềm lòng, nhưng là trước mắt cái này hoàn toàn vô hại Thiền Thảo Thương Nguyệt vô nữ, nhìn nàng tánh mạng dần dần khô héo, hắn thật là có một chút không đành lòng. Có lẽ nàng là uy quốc hành trình ở bên trong, Lục Minh duy nhất hối hận không có đi tin tưởng cô gái của nàng tử, bởi vì không tín nhiệm, nàng cũng sống bất quá ngày mai mặt trời mọc. Thiền Thảo Thương Nguyệt lắc đầu, mặt giãn ra hướng Lục Minh cười một tiếng, cái kia mắt to đen nhánh, là như vậy trong suốt, là như vậy an tĩnh. Mặc dù nàng xem không thấy, nhưng nàng so sánh với có khỏe mạnh ánh mắt người càng thêm thiện lương càng thêm vô hại. Ta là một cái người mù, bình sinh lớn nhất tâm nguyện, đó là có thể nhìn thấy quang cùng hoa cỏ cây cối, xem một chút cái thế giới này. Những thứ này vốn là không cách nào thực hiện tâm nguyện, ở thế giới thứ hai tổng ta dễ dàng làm được. Ở ngươi xây dựng cái kia xinh đẹp thế giới thứ hai chung. Ta giống như người bình thường một hội viên thủ đả dạng quan sát cái thế giới kia là hết thảy, giống như người bình thường giống nhau dưới ánh mặt trời chạy trốn, tận tình cười vui. Ta đây cả đời tới còn chưa từng có cao hứng như vậy, mặc dù chỉ có ngắn điện thoại di động dễ dàng đọc. Ngắn đích 3 ngày, không dám ta cảm giác mình trôi qua vô cùng hạnh phúc ngay cả ngủ mơ cũng là cười tỉnh. Ta thật muốn, vĩnh viễn cuộc sống ở bên trong. Ta không bao giờ nữa nghĩ trở về trời cao, không muốn hóa thành tinh thần, không muốn làm mặt trời vô nữ, trích nguyện ý ở thế giới thứ hai trong làm chính mình. Người không thể tưởng tượng khi ta nhìn thấy xanh thảm sắc là bầu trời bao la cái loại này kích động. Lúc ấy ta đang suy nghĩ, a nha, thì ra là đây chính là xanh thảm sắc. Đây chính là bầu trời, thì ra là bầu trời là như vậy rất rộng cùng bát ngát. Sau đó, nhìn thấy hoa cỏ cây cối, cũng vô cùng kinh ngạc, thì ra là cây cối là như thế cao lớn, mà hoa nhi là đẹp như vậy, còn có hồ điệp, bọn họ cũng là từng đôi, ở hoa gian truy đuổi, chỉ có nhảy múa thật đẹp. Ta còn cùng mấy vị tỷ tỷ nộp bằng hữu, các nàng đưa ta rất nhiều đồ. Cũng là lòe lòe sáng lên bảo bối. Ai, những đồ này, ta chính là nói 3 ngày cũng nói không xong, bất quá ngươi có lẽ sẽ không nhịn được mà ta cũng vậy không có thời gian này. Thỉnh uống trà, Thiền Thảo Thương Nguyệt vừa nói, một bên cho Lục Minh ngâm vào nước thượng thanh hương thấm người phế phủ trà lại. Ngươi nếu muốn sống đi xuống, tại sao muốn thay ta phong ấn bát chỉ kính? Lục Minh nâng chung trà lên, nhỏ hạp một ngụm, mùi vị này dày đặc chút ít, rất hợp miệng của mình vị, dĩ nhiên có lẽ là bản thân đề phòng lòng của nàng biến mất, chân chính có thể thưởng thức đến nàng nấu ra hương trà, trà vị cùng trà nghệ. Luôn luôn người làm một kiện sự này, có phải hay không? Không phải là ta cũng phải đổi lại một người khác, dù sao nếu một người kính dâng, mới có thể sử dụng bát chỉ kính. Hơn nữa ta là mặt trời vô nữ, bổn phận chính là chỗ này, cái công việc đây cũng là sứ mạng của ta. Thật ra thì chết hội viên thủ đả đi cũng không có cái gì đáng sợ ta tất cả tâm. Góc truyện audio.com, nguyện cũng đã thỏa mãn, tất cả coi như đi tới tánh mạng cuối rồi cũng không có quan hệ. Thiền Thảo Thương Nguyệt vừa cho Lục Minh rót một chén, hướng hắn khe khẽ cúi người chào nói. Cảm ơn ngươi theo ta nói chuyện phiếm, còn cho ta xem thấy kia sao thật đẹp đồ tốt. Mặc dù ngươi mặt ngoài hung ba ba, nhưng là trong lòng nhưng ôn nhu cùng ta trong mộng ngươi giống nhau như đúc. Tánh mạng của ngươi lực đã khô héo, khả năng đến ngày mai sẽ chết, ngươi có hay không mộng mơ thấy quá ta sẽ cứu ngươi? Lục Minh đột nhiên hỏi như vậy, không có, bất quá ta mộng mơ thấy quá ngươi ôm ta, nhỏ giọng gọi ta, để cho ta đừng chết. Cái loại cảm giác này thật lãng khắp, thật ấm áp, thật thoải mái a. Ta cảm thấy nếu như có thể chết ở trong ngực của ngươi, nghe mặt ngoài như vậy hung ba ba ngươi, buông ra nam tử hán tôn nghiêm, hướng ta ôn nhu gọi một tiếng, đúng vậy trên đời nữa lãng mạn bất quá chuyện. Thiền Thảo Thương Nguyệt trên mặt hiện lên thiếu nữ độc hữu chính là đỏ bừng, bàn tay trắng nõn còn khe khẽ che tại chính mình trên gương mặt, sợ nóng dần lên khuôn mặt nhỏ nhắn để cho Lục Minh nhìn thấy. Có thể còn sống, tại sao muốn chết đây? Lục Minh nhẹ giọng thở dài. Ta không có chân chính chết đi, ở thế giới thứ hai không phải là còn có một ta sao? Thiền Thảo Thương Nguyệt cuối cùng cho Lục Minh ngâm vào nước thượng một chén, đánh đáy lòng cao hứng Lục Minh uống nàng nấu trà. Mặc dù Lục Minh chưa nói, nàng cũng không còn hỏi. Bất quá nàng đã sớm hiểu, hắn thích nàng hội viên thủ đả lần này nấu trà, hơn nữa rất thích uống một chén vừa một chén. Lục Minh nhìn thấy cái kia thích khuôn mặt nhỏ nhắn, bỗng nhiên đặt chén trà xuống, dừng một chút hỏi. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện muốn hoàn thành sao? Thiền Thảo Thương Nguyệt nhẹ nhàng mà lắc đầu, bất quá, khuôn mặt nhỏ nhắn lại có như lửa đốt loại gật đầu. Nhưng thật ra có một chuyện, chẳng qua là sợ nói ra, ngươi không đáp ứng. Nếu như ta nhưng lấy dễ dàng làm được lời mà nói. Ta suy nghĩ hạ xuống, có phải hay không nữa đi vào thế giới thứ hai xem một chút đây. Ngươi là muốn ta cùng ngươi đến thế giới thứ hai nhìn một chút sao? Lục Minh nhẹ tay phủ một chút Thiền Thảo Thương Nguyệt tóc hỏi. Thiền Thảo Thương Nguyệt nhưng ngượng ngùng lắc đầu. A, không phải là, ta hy vọng trước khi chết biến thành một nữ nhân. Chúng ta vô nữ là không cho phép mất đi tấm thân xử nữ, bất quá ta hiện tại tự do. Ta không còn là mặt trời vô nữ rồi, cho nên, ngươi có thể không thể đem ta biến thành một nữ nhân. Coi như chỉ có thể sống đến ngày mai mặt trời mọc trước cũng muốn làm sao như vậy. Lục Minh kinh ngạc nhưng ngay sau đó hỏi. Có thể có một ngày buổi tối, cũng đã rất thỏa mãn, ngươi không thuộc về ta, mà thuộc về những thứ kia xinh đẹp tỉ tỉ. Thiền Thảo Thương Nguyệt thẹn thùng đưa tay hướng Lục Minh, hỏi. Ta có thể sờ ngươi một chút mặt sao? Hạnh phúc đối với ngươi, liền đơn giản như vậy sao? Lục Minh lẩm bẩm tự nói, một chút đem ở Thiền Thảo Thương Nguyệt ôm lấy, sải bước hướng vào phía trong đường đi tới. Thiền Thảo Thương Nguyệt kích động cả người đều ở khe khẽ run rẩy, hai tay che hội viên thủ đả ở bản thân xấu hổ không tự nhiên thắng khuôn mặt nhỏ nhắn. Làm Lục Minh đem nàng để xuống, nhẹ nhàng giải khai nàng cái kia vô nữ y phục giả, nàng vừa mang một ít áy náy nói. Có lẽ người sẽ rất thất vọng, ta nơi đó rất bằng phẳng, không giống các tỷ tỷ cao như vậy đứng. Góc truyện audio.com. thẳng, đây là hôn sao, cảm giác nóng nóng, thật là đẹp tốt ngọt ngào a. Có thể hôn lại một chút không? Tại sao tay của ngươi vuốt ve ta, ta sẽ cảm giác toàn thân nóng lên. Nghe hạ xuống, ta trước đạp khẩu khí hôn lại, ta hẳn là các tỷ tỷ nói thiếu vú cô nương sao? Ngươi cũng sẽ thích không? Kế tiếp ta muốn làm sao làm, quần đấu một chút cũng không hiểu, ngươi có thể giáo giáo dễ dàng sao? Như vậy phải không, ta làm đúng rồi sao? Ai nha, thì ra là ta trời xanh sẽ a. Thật giống như có một chút đau, bất quá là lời của ngươi, cũng chưa có quan hệ ta thích hung ba ba ngươi đè ép ta, cảm giác tốt trầm trọng, nhưng là ôm ngươi, trong lòng thật hạnh phúc. Ai nha, thì ra là biến thành nữ nhân còn rất đau, ai? Không có quan hệ ta như vậy bao dung ngươi, trong lòng thật cao hứng, hơn nữa cảm giác thật hạnh phúc, một chút xíu đau không có quan hệ đâu. Thật giống như chẳng phải đau, ngươi động một chút thử một chút, ai, loại này cảm giác chân tốt. Ta muốn làm sao phối hợp? Ta cảm giác mình thật giống như đặc biệt ngu si, ngươi thích đem ta hội viên thủ đả chân nhấc lên tới sao? Mới vừa rồi ta là không phải là ngất đi thôi, đó chính là cao trào sao? Thì ra là cao trào chính là hạnh phúc ngất đi a, ai ta phải đem cảm giác như vậy nhớ kỹ. Làm bóng tối ngày trước ánh bình minh tương lai, Lục Minh ôm Thiền Thảo Thương Nguyệt ra hiện tại một cái trên bờ biển. Đông phương chân trời khe khẽ ói trắng, đỏ ửng giống như thiếu nữ trên mặt dạng mây đỏ, biển rộng do đen dần dần chuyển lam. Xa xôi chân trời, do bóng tối biến thành trắng vân đoá đoá. Suy nhược vô cùng Thiền Thảo Thương Nguyệt bao lấy tuyết trắng cái chăn đan, giống như con mèo nhỏ loại quăn xoắn ở Lục Minh trong ngực, ở gió biển suy phất càng thêm có khí phách yếu đuối mềm mại. Lục Minh không dùng được tiên thiên chân khí cho nàng cứu trị, hắn có khác ý nghĩ, mặc dù Thiền Thảo Thương Nguyệt tuyệt đối vô hại, bất quá sư phụ của nàng là Thiên Chiếu, hắn không thể cho bất cứ cơ hội nào cái kia một mực âm thầm hồ môn Thiên Chiếu. Có lẽ Thiên Chiếu chính là muốn lợi dụng Thiền Thảo Thương Nguyệt tới kiềm chế bản thân, tự nhiên hội viên thủ đả mình hiện tại cứu sống Thiền Thảo Thương Nguyệt không phải là thông minh nhất cử động. Làm cho nàng ngủ say để ý biết không gian sao, đợi đến uy quốc phân liệt sau, còn muốn biện pháp cứu nàng. Đến lúc đó Thiền Thảo Thương Nguyệt không còn là một cái có thể lợi dụng con cờ, mà là chân chân chính chính có thuộc về chính nàng nhân sinh một cô bé. Hối hận sao, thế gian còn có rất nhiều tốt đẹp chuyện, không còn kịp nữa đi thể nghiệm, ngươi sẽ phải yên giấc ngàn thu rồi, ngươi hối hận sao? Lục Minh nhẹ giọng hỏi, không ta mang theo đẹp nhất tốt trí nhớ chạy, cái này đủ rồi. Có thể trong ngực của ngươi rời đi cái thế giới này, là ta lớn nhất hạnh phúc. Cũng là giấc mộng của ta, mặc dù thân thể khô héo rồi, bất quá không có quan hệ tinh thần của ta vĩnh viễn đều ở. Ta sẽ một mực bên cạnh của ngươi phụng bồi ngươi. Ở thế giới thứ hai, ta để lại người ta ở nơi đâu ta vẫn là người thiếu vũ tiểu nữ nhân. Sắp mặt trời mọc rồi, ngươi trông xem sao. Lục Minh nhìn thấy xa xôi hải thiên, có hồng hồng sáng mở đột nhiên lần vân đoá càng ngày càng sáng. Ta là người mù, vẫn thế nào khả năng nhìn thấy mặt trời mọc cho ngươi ôm ta tới, hội viên thủ đả chẳng qua là tiểu nữ nhân làm nũng thôi. Ngươi cùng các tỷ tỷ nói giống nhau, cũng cùng ta trong mộng nam nhân giống. Góc truyện audio.com Nhau, mặt ngoài hung ba ba, nhưng là đáy lòng rất ôn nhu. Thiền Thảo Thương Nguyệt khóe môi lộ ra vẻ mỉm cười, đưa tay nhẹ vỗ về Lục Minh mặt phát ra mộng nghệ thanh âm. Nếu như ta không phải là mặt trời vô nữ, thật là tốt biết bao, ta thật giống như cùng các tỷ tỷ cùng nhau, làm ngươi thiếu vũ tiểu nữ nhân. Ta thích bao dung ngươi, thích ngươi ở trên người của ta lực mạnh chảy nước rút cảm giác. Kiếp sau ta làm tiếp người yêu của ngươi, được không? Tốt, chúng ta ước định. Lục Minh gật đầu, cúi đầu ở Thiền Thảo Thương Nguyệt trên trán khẽ hôn xuống. Ta nghĩ nghe ngươi nói một câu kia, bất quá, bọn ngươi ta ngủ sau rồi hãy nói, được không? Thiền Thảo Thương Nguyệt nói lên một cái yêu cầu kỳ quái. Tại sao muốn đợi đến ngươi ngủ rồi hãy nói đây? Lục Minh không giải thích được hỏi. Bởi vì ta biết ngươi chẳng qua là đau lòng ta. Không hề giống đánh đáy lòng yêu các tỷ tỷ giống nhau. Ta không muốn nghe ngươi nói trái lương tâm lời mà nói. Cũng không muốn ngươi gạt ta, chờ ta ngủ thiếp đi, ngươi rồi nói sau. Ta mặc dù nghe không được nhưng là cuối cùng hoàn thành sinh mệnh cuối cùng một cái tâm nguyện rồi, hội viên thủ đả như vậy coi như đọa xuống địa ngục hoặc là phi thăng thiên quốc cũng không có bất cứ tiếc nuối nào. Thiền Thảo Thương Nguyệt trên mặt tản mát ra so sánh với đông phương phía chân trời mặt trời càng thêm quang thải thần quang, nàng hướng Lục Minh đưa tay, mang một ít lưu luyến không rời cùng mộng nghệ. Ai ta phải đi tha thứ ta được không? Ta muốn bỏ xuống một mình ngươi đi. Đời sau ta nhìn thấy ngươi, nữa nói cho ngươi ngươi nghĩ nghe cái kia một câu. Ngươi đã nghe chưa? Lục Minh cúi đầu hôn nhẹ Thiền Thảo Thương Nguyệt lông mày cùng mắt. Ta, chúng ta, hẹn định rồi. Bối tử nữa thấy. Thiền Thảo Thương Nguyệt trên mặt thần quang ở cực nhanh biến mất. ở mặt trời mới vừa toát ra mặt biển hết sức khí tức của nàng tựu đình chỉ rồi, tim đập cũng chậm rãi dừng lại, mà khóe môi thượng còn treo móc một tia hạnh phúc vừa thỏa mãn mỉm cười. Mặc dù nàng đã từng là mặt trời vô nữ, bất quá cái kia đã qua. Hiện tại nằm ở trong lòng ngực của hắn nàng, là hoàn toàn thuộc về chính nàng, đồng thời vừa thuộc về hắn là một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân. Ở cuối cùng ngọt ngào thời gian ở bên trong, hai người lẫn nhau ước định đời sau nữa gặp nhau, nữa yêu nhau. Mang theo như vậy một phần hạnh phúc nàng vui vẻ khép lại nàng cái kia đẹp hội viên thủ đà lệ mắt to. Mắt to đen nhánh chưa từng có vì nàng mang đến quá quang minh, là một nàng mang đến dùng thiện lương tới quan sát thế giới tâm nhãn, làm cho nàng dễ dàng có thể tìm được nàng sở tìm kiếm người yêu. Thiển Thảo Thương Nguyệt hoàn thành tất cả tâm thái, vui vẻ rời đi cái thế giới này, bất quá Lục Minh sở muốn, nhưng vừa mới bắt đầu. Hắn đem nàng cất vào ý thức không gian, bỏ vào thật sớm ngưng tụ tốt thủy tinh trong quan, làm cho nàng ở bên trong lẳng lặng hôn mê. Nhìn thoáng qua đã tia sáng vạn trượng đông phương phía chân trời, Lục Minh xoay người, không tiếng động hội viên thủ đà không phát ra hơi thở biến mất. Trong thiên địa chỉ còn lại có ba đào không ngừng biển rộng cùng hôm đó phục một ngày năm phục một năm vĩnh hằng bất biến tuyệt đẹp nắng sớm. Ở Lục Minh sau khi rời đi cái kia đông phương phía chân trời ánh mặt trời nghiêm nghị trên mặt biển, có một người mặc màu vàng ăn mặc cô gái, dựng ở sóng xanh phía trên, lẩm bẩm tự nói. Giết hắn rồi, hay là thả, góc truyện audio.com. Hắn, Thiển Thảo đúng, hay là sai? Ta rốt cuộc nên làm như thế nào? Không người nào có thể trả lời vấn đề của nàng, bao gồm chính nàng cũng không cách nào trả lời. Hội viên 309.645 thủ đà. Cách chương.